Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 36, Thiên ca. Lam Phong, chúng ta thật có thể thắng a. Lâm Nhược Băng nhìn lấy phát sóng trực tiếp trên màn ảnh cấp tốc bão tát Ferrari theo Audi. Nhìn lại đằng sau bị bỏ lại Land Rover có chút lo âu hỏi thăm, yên tâm đi. Nhất định có thể thắng, ngươi không nhìn thấy đường kia hồ tài xế trên đường đi biểu lộ đều rất bình tĩnh a, đó chính là hắn tâm tính biểu hiện. Hắn đối với mình có lòng tin. Lam Phong nhìn chằm chằm phát sóng trực tiếp màn ảnh cho Lâm Nhược Băng làm lấy kỹ càng giảng giải, mà lại ta đoán chừng hắn một mực đang thực lực. Người nhìn kỹ hắn tại cái cuối cùng đường dễ biểu hiện đi, cắt tiểu tử. Người không hiểu ngay ở chỗ này hốt du đi, nghe được Lam Phong giảng thuật. Mấy cái kia đem tiền toàn bộ thua sạch người một mặt địa khinh bỉ cùng khinh thường Lâm Nhược Băng. Ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào phát sóng trực tiếp màn ảnh. Rốt cục, ba chiếc xe toàn bộ đều lái vào cái cuối cùng đường dễ xuyên thấu qua phát sóng trực tiếp màn ảnh Lâm Nhược Băng có thể rõ ràng mà nhìn thấy Land Rover lái xe nguyên bản bình tĩnh trên mặt lại là lộ ra một vòng nụ cười. Toàn bộ xe tiến lên phong cách tại thời khắc này trong lúc đó cải biến. Nguyên bản tiến vào đường rẽ Ferrari theo Audi thì là cẩn thận từng ly từng tí duy trì tốc độ xe, hoặc cũng là giảm tốc độ. Nhưng mà Land Rover lái xe lại là một chân đem chân ga dẫm lên, tay lái đánh cho nhanh chóng. Toàn bộ xe tại thời khắc này trực tiếp trôi đi, đứng lên lốp xe ma sát lộ diện thanh âm kích thích tất cả mọi người thần kinh, để cho người ta kích động hưng phấn tại Lâm Nhược Băng ánh mắt nhìn soi mói. Land Rover rốt cục siêu việt hai chiếc xe, cái thứ nhất từ đường rẽ xông ra, đến điểm cuối úp a, thắng. Hưng phấn tiếng hò hét từ Lâm Nhược Băng miệng bên trong truyền ra, thắng. Land Rover thế mà thắng. Cái này sao có thể? Này vài đồng tiền thua sạch, mấy người ngơ ngác nhìn màn hình lớn. Một mặt địa khó có thể tin, nơi này cược xe cùng hắn địa phương khác biệt. Trừ 10 phút cuối cùng bên ngoài, toàn bộ toàn cục đều có thể áp chú. Đồng thời bội suất theo lái xe biểu hiện các loại đều thời khắc tiến hành biến hóa. Tuy nhiên tổng thể tới nói lúc trước áp chú bội suất là tối cao, nhưng là Lâm Nhược Băng bọn họ cái này một thanh thắng được cũng không ít. Bọn họ áp chú lúc đại đa số người cảm thấy Land Rover căn bản cũng không có hy vọng chiến thắng. Cho nên Land Rover bội suất đạt tới 1:3. Cái này một thanh xuống tới, Lâm Nhược Băng trực tiếp thắng 100 vạn, tiếp theo đem áp ai? Lâm Nhược Băng hưng phấn mà hỏi thăm, mới một vòng đấu là hai chiếc siêu cấp xe sang trọng. Lamborghini theo Maserati. Người điều khiển cũng không phải là xe gì tay, mà chính là hai chiếc xe sang trọng chủ nhân. Muốn đến là những này phú nhị đại thụ không những này nhiệt huyết kích thích. Muốn đích thân thể nghiệm một thanh, còn không đợi Lam Phong trả lời, một bên liền có người vượt lên trước đáp. Đương nhiên là áp Lamborghini a. Toàn tính có thể cải trang. Đồng thời chủ xe là Phùng Thị tập đoàn Tam Công Tử. Kỹ thuật lái xe không tệ, Lam Phong nhàn nhạt nhìn người kia liếc một chút. Đối Lâm Nhược Băng nói ra, xem trước một chút đi, khi trận đấu tiến hành đến một nửa thời điểm. Lam Phong để Lâm Nhược Băng áp Maserati, sau cùng lấy Maserati chiến thắng mà kết thúc ván này. Lâm Nhược Băng áp 1 triệu, bội suất không cao, chỉ thắng 50 vạn mới vừa nói áp Lamborghini, người kia hậm hực địa nhún nhún vai. Một mặt xấu hổ, sau đó Lâm Nhược Băng theo Lam Phong lại áp mấy lần trận đấu. Bởi vì có Lam Phong chỉ điểm duyên cớ, Lâm Nhược Băng mỗi lần đều là thắng. Chơi lấy chơi cũng có chút tẻ nhạt vô vị. Lúc này Lâm Nhược Băng tăng thêm chính mình tiền vốn hết thảy có 800 vạn. Thắng không ít. Lam Phong, ta muốn đi thi đấu một trận, người theo giúp ta. Lâm Nhược Băng một mặt hưng phấn theo sốt ruột mà nhìn xem Lam Phong, tốt a. Lam Phong ngẫm lại, gật gật đầu, nhìn nhiều chàng như vậy, hắn thật có điểm ngứa tay úp a. Nghe được Lam Phong trả lời, Lâm Nhược Băng miệng bên trong phát ra một tiếng hưng phấn hò hét. Kéo một cái Lam Phong tay liền hướng đấu trường ban tổ chức nơi đó bước đi, tại hai người rời đi không lâu, đặt cược khu trong khắp ngõ ngách, Một tên thân thể mặc màu đen quần áo lao động nam tử lóe ra âm lãnh quang mang. Mọi người chú ý, một cặp lạ mặt nam nữ đang đặt cược khu thắng hơn 7 triệu. Hiện tại đi ra ngoài. Cho ta nhìn kỹ chút nhi, các ngươi nơi này lợi hại nhất lái xe là ai? Chúng ta muốn cùng hắn thi đấu một trận. Lâm Nhược Băng nắm Lam Phong tay đi vào đấu trường. Đối DJ nói ra, nha, thật xinh đẹp mỹ nữ, nhìn thấy Lâm Nhược Băng. DJ hai mắt tỏa sáng, bớt nói nhảm. Đem bọn ngươi nơi này lợi hại nhất tay đua xe kêu đi ra đi. Lâm Nhược Băng lạnh nhạt nói, nha thở ra. Mỹ nữ, khẩu khí cũng không nhỏ. Người biết Thiên Ca xuất tràng phí là bao nhiêu sao? Hắn có thể không có thời gian cùng các ngươi tiểu đà tiểu nháo, DJ lạnh lùng nói. Mỗi ngày đến nơi đây tìm Thiên Ca đua xe người còn nhiều. Rất nhiều. Kết quả những tên kia căn bản là ra không tầm thường tiền. Mà lại mỹ nữ này thật là cực phẩm. Thế nhưng là nàng tìm nam nhân nhìn qua không có gì tiền. Các ngươi biết Thiên Ca đánh cược là bao nhiêu tiền một ván sao? Năm, những này đủ sao? DJ lời còn chưa nói hết. Lâm Nhược Băng liền đưa nàng thắng thẻ đánh bạc giống ném rác rưởi đồng dạng ném đang chủ trì trên. Đài, ngươi cái này coi là liền ngươi ném này một ít thẻ đánh bạc liền đủ sao? DJ ngay cả nhìn cũng không nhìn mặt đất thẻ đánh bạc liếc một chút. Ánh mắt khiêu khích nhìn lấy Lam Phong. Một mặt khinh thường nói dạng này một đại mỹ nữ vậy mà tìm như thế một cái tiểu bạch kiểm. Hắn thật sự là khó mà gắng giữ lòng bình thường, hắc hắc ca. Cái này chút thẻ đánh bạc giá trị 800 vạn, một bên vội vàng kiểm kê thẻ đánh bạc công tác. Nhân viên run rẩy nói ra cái gì? 800 vạn, nghe được này công tác nhân viên lời nói. DJ hướng về kia chồng thẻ đánh bạc nhìn lại. Biểu hiện trên mặt liền như là giống như gặp quỷ. Vùng câu nói tiếp theo ngữ. Cuống quýt hướng lấy hậu trường chạy tới. Người các người ở chỗ này chờ. Ta đi giúp người tìm Thiên Ca, sửa sang hào hoa trong phòng. Một tên giữ lại một đầu tóc ngắn. Mang theo một cái ánh vàng rực rỡ bông tai nam tử một bên vuốt vuốt ngón cái mẹ bên trên mang theo. Phỉ thúy giới tử một bên một mặt hưởng thụ địa thưởng thức tấm gương trong gương. Một tên thân thể mặc đồng phục, áo mặc nửa hờ cô gái xinh đẹp chính quỳ gối hắn trước mặt. Linh lung gợi cảm cái miệng nhỏ nhắn ngậm lấy hắn tiểu đệ chính ra sức công tác. Xuyên thấu qua tấm gương có thể thấy được nàng làm cho người bóng lưng, phanh, đúng lúc này. Một bên đóng chặt đại cửa bị mở ra. Một tên nam tử vội vội vàng vàng đi tới. Nam tử này chính là người chủ trì kia nhìn thấy trước mắt một màn này. Nam tử vội vàng quỳ xuống đến. Ôm thật có lỗi Thiên Ca. Ta không phải cố ý. Không biết ngài, không có việc gì. Tiểu bảo bối ngươi tiếp tục. Thiên Ca xòe bàn tay ra nhẹ nhàng địa vỗ vỗ mỹ nữ cái đầu nhỏ. Quay đầu nhìn về phía một bên DJ. Nói đi chuyện gì để ngươi vội vội vàng vàng như vậy? Là như thế này Thiên Ca. Có một nam một nữ ra giá 800 vạn muốn cùng ngươi thi đấu một trận. Ngươi nhìn, DJ lắp bắp nói, thở ra. Ta vừa nhận được tin tức nói một nam một nữ đang đặt cược khu thắng hơn 7 triệu. Chắc hẳn liền là hai người bọn hắn. Không nghĩ tới bọn họ nhanh như vậy liền vội vã đưa tiền đến qua đi thôi. Đáp ứng bọn hắn thuận tiện đem ta nhãn kính xà mở ra. Ta muốn để bọn hắn thua cái hoàn toàn. Thiên Ca lạnh lùng nói, tốt. Người chủ trì kia liền vội vàng gật đầu. Đi ra ngoài Thiên Ca cậy mạnh nắm lấy mỹ nữ đầu tại trước chân ngồi thượng hạ vận động. Nhu tình nói, tiểu bảo bối. Động tác nhanh lên. Ta thời gian đang gấp. Lady Sun Zenlin. Phía dưới tuyên bố một trận 800 vạn hào hoa trận đấu chủ trì trên đài. DJ cầm microphone hưng phấn hò hét, nhất thời hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt, mà DJ lời kế tiếp ngữ thì là đem toàn trường dẫn bạo. Trận đấu này là từ hai tên mới tới khách quý hướng chúng ta Vũ Sơn xe Vương Thiên Ca khởi xướng. Đồng thời Thiên Ca đã tiếp nhận bọn họ khiêu chiến. Thiên Ca đem mang theo hắn yêu dấu nhãn kính xà. Vì mọi người trình diễn vừa ra cực tốc bão tát phía dưới. Cho mời Thiên Ca ra sân, theo DJ lời nói rơi xuống. Thân thể mặc tiện trang Thiên Ca thì là leo lên chủ trì đài. Thiên Ca, DJ lời nói. Hơn nữa trên Thiên Ca xuất hiện hoàn toàn sắp hiện ra trận dẫn bạo. rời núi lấp biển, hò hét thanh âm vang vọng không ngừng thiên ca. 4 năm trước thần bí đi vào Hắc Vụ Cốc tay đua xe. Ngang dọc Hắc Vụ Cốc vài năm, kỹ thuật lái xe xuất thần nhập hóa, danh xưng Hắc Vụ Cốc mạnh nhất. Từ hắn tiến vào Hắc Vụ Cốc bắt đầu đến bây giờ không có bất kỳ cái gì thua trận. Bình thường tiểu hình trận đấu hắn căn bản liền sẽ không đăng tràng. Chỉ có 500 vạn trở lên tiền đặt cược hắn mới có thể biểu diễn những năm này trận đấu xuống tới. Chỉ là danh quý đua xe thiên ca liền thắng được mấy chục chiếc. Mà những này đua xe trung tính có thể lấy nhãn kính xa nhất là xuất chúng. Là thiên ca vương bài chi xe. Mà lần này thiên ca trực tiếp mang theo hắn vương bài chi xe ra sân. Thật là hiện ra mọi người hợp kim titan mắt chó. Hò hét tiếng thét thật lâu không ngừng nhìn lấy chung quanh nhiệt huyết sôi trào mọi người. Lam Phong trên mặt lộ ra một tia khinh thường theo cười lạnh. Nơi này đội hình theo phía tây hắc ám thế giới tử vong đua tốc độ so ra quy mô không biết nhỏ bao. Nhiều lần DJ căn bản cũng không có giới thiệu Lam Phong theo Lâm Nhược Băng. Mà trực tiếp tiến vào bước kế tiếp khâu. Trận đấu này lấy 800 vạn làm tiền đặt cuộc. Song phương tiền đặt cược đều là đã vào chỗ. Phía dưới cho mời song phương mang theo riêng phần mình xe yêu ra trận theo DJ lời nói rơi xuống. Một đỏ một lam hai chiếc xe thể thao như là hai tia chớp xuất hiện tại trên đường đua. Há. Ta thiên. Cái kia chính là thiên ca cùng hắn nhãn kính xà sao. Cực giỏi thiên ca. Thiên ca nhãn kính xà thiên ca đem vươn tay ra cửa sổ xe. Một mặt mỉm cười theo hưởng thụ mà đối với mọi người vung chào hỏi ta dựa vào các ngươi nhìn chiếc. Kia hồng sắc Ferrari, tuy nhiên đi qua cải tiến. Thế nhưng là phối trí theo thiên ca so ra quả thực là kém xa. Đây là tìm đường chết a. Người quản nó chi, dù sao chúng ta là xem thiên ca cùng hắn nhãn kính xà. Lại không xem bọn hắn hai, đối với không khí hiện trường. DJ rất là hài lòng, càng là mỉm cười. Trận đấu này tỷ lệ đặt cược trước mắt đã đạt tới trong lịch sử tối cao 12 giờ 10. Mọi người còn do dự cái gì? Tranh thủ thời gian đặt cược đi. Một hồi trận đấu bắt đầu xuống lần nữa chú tỷ lệ đặt cược có thể liền không có cao như thế, nghe. Được DJ lời nói. Một số đông người hướng về đặt cược chuyên khu dũng mãnh lao tới hồng sắc Ferrari bên trong. Lam Phong ngồi ở vị trí kế bên tài xế. Quay đầu nhìn về phía một bên Lâm Nhược Băng. Mỉm cười. Người chờ ta một chút nói xong. Lam Phong liền mở cửa xe nhảy đi xuống tại Lam Phong nhảy xuống xe rời đi thời điểm. Một bên ngồi tại nhãn kính xa trên thiên ca từ trên xe nhảy xuống. Đi đến hồng sắc Ferrari trước mặt. Gõ cửa sổ xe, chuyện gì? Lâm Nhược Băng quay cửa kính xe xuống lạnh lùng hỏi thăm, này. Mỹ nữ cũng là ngươi tìm ta trận đấu à? Ngươi rất sùng bái ta sao? Nhìn lấy quay cửa kính xe xuống lộ ra Lâm Nhược Băng tấm kia không có thể bắt bẻ gương mặt. Thiên ca trên mặt hiện lên một vòng kinh diễm. Khó khăn nuốt nước miếng. Một hồi tranh tài xong. Có muốn hay không ta dạy ngươi đua xe? Không cần. Lâm Nhược Băng lạnh lùng nói, thật sao? Thiên ca không để ý chút nào cười một tiếng. Ta cảm thấy ngươi không bình thường cần. Một hồi ta sẽ dùng ta kỹ thuật lái xe để ngươi tin phục mỹ nữ. Không bằng như vậy đi. Chúng ta làm cái giao dịch đi. Chỉ cần ngươi đáp ứng buổi tối hôm nay theo giúp ta. Một hồi trận đấu ta liền cố ý thua ngươi. Ngươi thấy thế nào? Phải biết từ ta bắt đầu ở nơi này đua xe lên. Ta chưa từng có thua qua. Chỉ cần ngươi thắng ta. Ngươi liền nổi danh. Thiên ca lời nói vẫn không nói gì. Lâm Nhược Băng liền đem cửa sổ xe trực tiếp quay lên. Thảo. Gái điếm thúi. Chàng thanh cao gì. Lão tử một hồi cho ngươi thua đến một chút lo lắng đều không có ngươi này 800 vạn. Ta trước hết nhận lấy. Về phần ngươi nha. Buổi tối hôm nay cũng là ta. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.